Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, tìm tới một người bạn gái. Thẳng đến sau cùng guitar lên một cái thanh âm rơi xuống. Sở Phong cái này mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn cũng không nhịn được đắm chìm trong chính mình thân thủ biện thành ý cảnh bên trong. Toàn trường yên tĩnh duy trì trọn vẹn 10 giây, mọi người lúc này mới phảng phất giống như cách một thế hệ giống như đại mộng mới tỉnh. Đùng đùng, sao không dứt, ngay sau đó, tiếng sấm rền vang giống như tiếng vỗ tay vang vọng bầu trời phía trên đỉnh núi. Càng là chấn nhiếp mỗi người tâm linh, mỗi người đều mặt đỏ tới mang tai, bị Sở Phong âm nhạc triệt để cảm động, kích động khó nhịn. Sở Phong, vì cái gì ngươi bài hát này ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Trên internet cũng không lục ra được lời bài hát a. Như sấm sét trong tiếng vỗ tay, bỗng nhiên có một vị đồng học hỏi ra trong lòng lớn lao nghi hoặc. Toàn trường bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, mỗi người đều cầm điện thoại di động lên đi thăm dò. Thế nhưng là chính như hắn chỗ nói, cái gì đều tra không được. Bởi vì bài hát kia là ta bản gốc, tên là Ngồi Cùng Bàn Ngươi. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng nói ra, chỗ lấy bọn họ hội tra không được, bởi vì bài hát này là tới từ đệ nhất không gian. Hệ thống đang cho hắn kích hoạt âm nhạc đại sư thời điểm, còn tặng kèm rất nhiều thứ. Bên trong có một cái Trung Hoa kho nhạc, tồn lấy đến từ đệ nhất không gian mấy chục triệu bài hát cong. Bài này Ngồi Cùng Bàn Ngươi cũng là từ đó sàng chọn đi ra. Cái gì là Sở Phong bản gốc? Sở Phong lời nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trong nháy mắt để toàn trường các học sinh sôi trào khắp trốn. Cái này sao có thể? Sở Phong hắn chẳng qua là giống như ta đại học sinh. Hắn thế mà có thể bản gốc tốt như vậy ca khúc. Từ thần trong kinh hãi mang theo khó nén nói rõ tan tác cảm giác. Cuối cùng thân thể thật dài buồn bã thở dài một hơi. Cho tới bây giờ hắn mới hoàn toàn minh bạch hắn cùng Sở Phong ở giữa chênh lệch. Liền từ thần vị này Sở Phong tình địch đều không thể không phục. Lại càng không cần phải nói hắn các học sinh. Các nam sinh nhìn lấy Sở Phong ánh mắt bên trong tràn đầy sùng kính cúng bái. Các nữ sinh thì từng cái mắt nổi đom đóm, bị Sở Phong cái kia tuấn giật dung mạo cùng tràn đầy tài hoa mê đến một trận đầu váng mắt hoa. Muốn không phải Hạ Vũ Phỉ tại chỗ, sợ các nàng sớm liền không nhịn được tiến lên tỏ tình. Hàn Thiến Thiến thấp tú kiểm nhẹ nhàng lắc đầu, Sở Phong một lần lại một lần mang cho nàng kinh hỉ. Nghe nói bài hát này là hắn bản gốc. Hàn Thiến Thiến đã cơ hồ chết lặng, dù sao hắn nhưng là tài hoa bộc lộ mộc phong a. Hạ Vũ Phỉ, nói thật, ta thật hâm mộ ngươi. Chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến xóa đi khóe mắt nước mắt, nghiêng đầu mang theo đắng chát ý cười nhìn lấy bên cạnh Hạ Vũ Phỉ. Nàng đây là xuất phát từ nội tâm lời nói. Cảm ơn, thế nhưng là để Hàn Thiến Thiến ngoài ý muốn là Hạ Vũ Phỉ cũng không có biểu hiện cao hứng bao nhiêu. Ngược lại cùng Hàn Thiến Thiến lộ ra đồng dạng đắng chát ý cười. Hàn Thiến Thiến đang tò mò muốn hỏi một chút Hạ Vũ Phỉ làm sao. Nàng cũng đã đứng người lên trực tiếp đi vào Sở Phong trước người. Sắc mặt trong bình tĩnh tựa hồ nếu như có ý vị. Sở Phong, ngươi đi theo ta một chút. Ta có việc hỏi ngươi. Được. Sở Phong khóe miệng lộ ra khó mà nói rõ bất đắc dĩ nụ cười. Cùng sau lưng Hạ Vũ Phỉ đi đến. Màn đêm phía dưới, một vòng trăng tròn thật cao treo ở lang hư không phía trên. Ngôi sao lưa thưa tán, một chút quang mang thông qua rừng cây nhỏ, đem pha tạp tinh quang chiếu xuống rừng cây trên mặt đất. Một mảnh tĩnh mịch an lành chi cảnh. Sở Phong cùng sau lưng Hạ Vũ Phỉ chậm rãi dừng ở một gốc cây dưới. Hạ Vũ Phỉ xoay người, khẽ mở môi đỏ. Sở Phong, ta hỏi ngươi, ngươi cái kia bài ngồi cùng bàn ngươi, có phải hay không viết cho ta? Sở Phong gật gật đầu, nàng quả nhiên phát hiện, theo lý mà nói, một cái nam sinh vì nữ hài sáng tác bài hát, nữ hài nhất định sẽ cảm động không thôi. Thế nhưng là Hạ Vũ Phỉ chợt giống tiếp nhận lớn lao ủy khuất giống như. Bỗng nhiên tiến lên hai cái trắng thuần tay nhỏ ra sức đẩy Sở Phong lồng ngực một chút. Đem hắn đẩy lui lại một bước. Sở Phong, vì cái gì ngươi muốn kêu bài hát này cho ta? Ngươi rốt cuộc là ý gì? Hạ Vũ Phỉ tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp lúc này vô cùng hiếm thấy mang lên một tia tức giận. Nàng đương nhiên có thể phân biệt ra được Sở Phong bài hát kia bên trong ý tứ. Một đôi tình lữ ngồi cùng bàn, bởi vì sau khi tốt nghiệp đường ai nấy đi sau cùng chia tay. Cái này căn bản là Sở Phong là ám chỉ chính mình. Hắn cuối cùng không biết cùng với chính mình. Sở Phong trầm mặc một chút, tuy nhiên không đành lòng, nhưng vẫn là mở miệng nói, ngươi hẳn phải biết là có ý gì. Nghe đến cái này tàn khốc đáp án Hạ Vũ Phỉ, mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám không huyết sắc, sững sờ tại nguyên chỗ không thể tin nhìn lấy Sở Phong. Nửa ngày nói không ra lời. Sở Phong, Hạ Vũ Phỉ lấy lại tinh thần, trong thanh âm mang lên vẻ run rẩy. Ngươi biết rất rõ ràng ta thích ngươi, vì cái gì chúng ta không thể cùng một chỗ? Sở Phong lắc đầu, 90% trở lên người yêu, cuối cùng đều sẽ bại bởi đất khách yêu. Thế nhưng là, ta sẽ theo ngươi cùng một chỗ thi đậu chiết tỉnh đại học a. Hạ Vũ Phỉ quật cường ngẩng lên khuôn mặt. Hạ Vũ Phỉ, không muốn lừa mình dối người. Sở Phong ánh mắt phức tạp liếc nhìn nàng một cái. Chậm rãi nói, thi đại học xong về sau, ta có thể cảm giác được trong lòng ngươi khó chịu. Chấm ngoặc kép, bị nói đến chỗ đau. Hạ Vũ Phỉ thân thể mềm mại run lên. Chính như Sở Phong chỗ nói, nàng ở trên trường thi phát huy thất thường. Thực nàng tại thi xong liền đã biết mình không có khả năng cùng Sở Phong cùng tiến lên chiết tỉnh đại học, thế nhưng là nàng lại không nguyện ý thừa nhận sự thật này. Y nguyên đối cùng với Sở Phong việc này mang trong lòng chờ đợi. Nhưng là bây giờ Sở Phong lại trực tiếp đem lời nói để lộ. Hạ Vũ Phỉ bả vai rung động nhẹ nhẹ lấy. Nước mắt rất nhanh như trân châu tuyến đồng dạng theo nàng tinh xảo trên gương mặt trượt xuống. Nàng cứ như vậy oán hận nhìn lấy Sở Phong. Không nói một lời, Sở Phong tránh đi nàng cái kia u oán ánh mắt không sợ nhìn nàng. Sợ nhìn nhiều liền sẽ mang trong lòng không đành lòng. Tựa ở sau cây đốt một điếu thuốc thơm phối hợp quất lên. Hắn không có nghiện thuốc, nhưng ở tâm tình sa sút lúc, hội nhịn không được mượn biến mất sầu. Sở Phong, ta hận ngươi. Sở Phong cái kia hờ hững phản ứng, triệt để Hạ Vũ Phỉ trong lòng sau cùng vẻ chờ mong cát. Nàng một bên dùng cánh tay lau nước mắt, một bên đột nhiên quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Lưu lại Sở Phong một người độc thân ở lại đây yên tĩnh trong rừng cây. Hạ Vũ Phỉ, xin lỗi. Sở Phong nhẹ giọng nỉ non một tiếng, chậm rãi phun ra hiu quạnh vòng khói. Cảm tình vốn là thế sự vô thường, cách nhau ở ngoài ngàn dặm tình cảm có lẽ cuối cùng có thể viên mãn. Nhưng tuyệt đại đa số cuối cùng đều là thất bại. Hắn chúc phúc Hạ Vũ Phỉ có thể tại đại học tân sinh hoạt bên trong tìm tới chính mình một nửa khác, thế nhưng là không biết vì cái gì. Trong lòng của hắn giống như là có chút vắng vẻ. Leng keng chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 3. Trêu chọc bảo toàn trường. 99% nữ sinh đã từ ái mộ thăng cấp làm đối ngươi cuồng nhiệt. Nghe lấy trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh, Sở Phong lại tâm tình thất lạc mảy may cao hứng không nổi. Thế mà hệ thống đến đón lấy truyền đến thanh âm lại làm cho hắn hổ khu chấn động. Đến đón lấy mở ra liên tục nhiệm vụ điểm cuối vô cùng nhiệm vụ. Tìm A tìm A tìm bằng hữu, tìm tới một người bạn gái. 4/4, nhiệm vụ nội dung, thân là nhân vật chính, lại không một người bạn gái. người đối ngươi oán hận chất chứa đã sâu. Hiện tại đối ngươi hạ đạt tối hậu thư. Thời gian hạn chế, tại trong vòng 2 canh giờ, cùng một người nữ sinh xác lập bạn bè trai gái quan hệ. Đồng thời từ trên người nàng thu hoạch được thân mật giá trị. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, thu hoạch được 80 điểm thân mật giá trị, tức có thể hoàn thành nhiệm vụ. Có thể đạt được 2 điểm thông dụng điểm kỹ năng, lần 2 rút thưởng cơ hội, một cái bạch ngân đại lễ bao, thu hoạch được 100 điểm thân mật giá trị, thu hoạch được khen thưởng thêm. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, răng rắc một tiếng, đưa ngươi vào cung làm thái giám. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.